Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Hoàng Hôn Bóng Hình Xinh Đẹp. Không Trung Vương Thành, 384 Navi hỏi, lại phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ gian để Twilight Realm thôn phệ địa cầu còn chưa đủ? Còn giống như thôn phệ một cái mặt trăng? Ancient One nói. Không, hai người lực lượng cũng không giống nhau. Bọn hắn nói xong kỳ quái ngôn ngữ. Ta nghe không hiểu, có lẽ Linh có thể. Sau đó nàng đem chính mình nghe được nội dung. Từ đầu chí cuối cho Linh thuật lại một lần. Loại ngôn ngữ này cũng không phải là Hylia tiếng nói. Cũng không phải Hyrule cổ ngữ. Hắn không biết, nhưng là Midner lại thần tình nghiêm túc nói ra. Đây là Twilight Realm ngôn ngữ. Ganon muốn đem mặt trăng chuyển hóa làm một viên tử tinh. Một khi tử tinh hoàn thành, liền sẽ giống như virus, giống như vũ trụ các nơi lan tràn ra, thẳng đến lây nhiễm toàn bộ thế giới. Chuyển hóa một viên tử tinh vẻn vẹn chỉ cần 3 ngày thời gian. Tin tức xấu không ngừng. Đám người bầu không khí tiến một bước kiềm chế. Navi thở phì phò nói, 3 ngày. Các ngươi vừa rồi ngăn cản Linh, đã lãng phí đại lượng thời giờ quý báu. Modo bỗng nhiên mở miệng nói, sư phó, chúng ta năng lực làm những gì? Ancient One nói ra, ta tất cả đệ tử tập hợp, tổ hợp thành một loại viễn cổ phong ấn pháp trận. Trên ta nhớ được ngươi hôm trước vượt qua quyển kia gia thú. Trên yên lặng nói, ngươi nói kia là người ta bộ lạc. Phong ấn ác ma khốn ma pháp trận. Không được, dù cho tất cả pháp sư hợp lực, cũng vô pháp thi triển lung lạc lấy tất cả Twilight Realm. Diện tích quá lớn, Ancient One lắc đầu, cũng không phải là phong ấn Twilight Realm, mà là phong ấn chúng ta nơi này. Lấy Avenger căn cứ làm trung tâm, chí ít 1000 mét, đem mảnh này địa khu phong ấn. Cam đoan địa cầu sau cùng quang minh khu vực không bị hắc ám thế giới ăn mòn. Trên thật sâu, nhìn xem Ancient One, cái kia pháp trận thế nhưng là cấm kỵ. Ancient One lại cười nói, ngươi đang sợ sao? Ta nhớ được ngươi trước đó đã từng nghĩ như vậy thi triển khốn ma pháp trận. Đem Wang cho phong ấn lại. Wang, a, tức giận đến trên mặt hắn dữ tợn đều căng thẳng lên. Trên chặn lại nói, được được được, Modo yêu sầu, Ancient One đại sư ngươi, không có thân thể, không có ngươi viện trợ, chúng ta thật sự có thể thành công thi triển sao? Ancient One thản nhiên nói, ta nhớ được ta tuyển một cái lạnh lùng, cổ quái, tính tình kém không còn dùng được đệ tử, ta tin tưởng hắn, đón Ancient One ánh mắt, trên tiếp lời đến. Nhất định sẽ thanh xuất Vu Lam. Trên chờ Kamatai chúng pháp sư rời khỏi, Linh cũng hướng Zelda bọn hắn cáo từ. Được sự giúp đỡ của Midner, đi tới Twilight Realm, lắc mình biến hóa, ảnh chi lang rơi xuống. Trên thân là Midner, Navi, Exil, 3 tên tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi, Midner vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Hơn nữa còn thật tiến đến. Exil lắc đầu. Navi cũng nói ra. Không biết à. Có thể là bởi vì chúng ta cùng Linh quan hệ tốt đi. Midner. Úp luôn kêu 2 tiếng. Hắn muốn tiết kiệm thời gian. Không thể lại trì hoãn. Chỉ có 3 ngày thời gian. Tỉnh lại 3 cái ngủ say Light Spirit. Đánh bại Dormammu. Ngăn cản gian thôn phệ địa cầu, cùng viên kia treo cao ở trên bầu trời tử tinh. Hắn cấp tốc bay lên, chung quanh âm u khắp trốn, bầu trời vĩnh viễn tình cảnh bi thảm. Cấp tốc bay qua một tòa thành thị, phía dưới có đại lượng ảnh chi nanh vuốt bồi hồi. Người đi trên đường, tại Twilight Realm, biến thành một sợi phát ra ánh sáng nhạt u hồn, run lẩy bẩy. Bị đi tới đi lui ảnh chi nanh vuốt hoảng sợ, giống như là vĩnh viễn ngủ không tỉnh ác mộng đồng dạng. Hắn đi theo tâm chi dung khí cảm ứng phi hành, cấp tốc tìm kiếm lấy. Bỗng nhiên, Midner bắt hắn lại lỗ tai dài, hung hăng kéo hắn một cái. Ngươi làm gì? Úp Linh tức giận quay đầu nhìn, chỉ thấy Midner khiếp sợ chỉ vào trên bầu trời. Linh ngẩng đầu, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Trên trời là vĩnh viễn ảm đạm mây đen, nhưng nếu như cẩn thận phân rõ, có thể thấy được, tại mây đen phía trên, là một tòa huy hoàng pháo đài, là Hyrule Vương Thành, chuẩn xác mà nói, là công chúa Twilight thế giới Hyrule Vương Thành. Exia há to mồm, méo mó đầu, nàng không hiểu rõ vì sao pháo đài sẽ ở bầu trời cao như vậy. Chẳng biết tại sao, Linh nhìn thấy treo cao trên không trung Hyrule Vương Thành, luôn có loại không hiểu cảm giác. Trong lòng của hắn xúc động, giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng lôi kéo, muốn đi Vương Thành tìm tòi hư thực. Hắn cảm giác trong Vương Thành, giống như là có ai đang chờ đợi hắn như vậy. Midner trầm giọng nói, Linh, chúng ta đi tới nhìn một chút. Úp Linh gật gật đầu, cấp tốc bay vọt lên. Midner đều xuất hiện, như vậy công chúa Twilight đâu? Chẳng lẽ tựa như nguyên kịch bản, đang bị cô độc cầm tù tại trong Vương Thành, chịu đủ lấy tự trách thống khổ sao? Tốc độ của hắn tăng tốc, nhưng rất nhanh, trên bầu trời đánh xuống một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đánh trúng vào Linh. Tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, phải biết Linh phản ứng là cực kỳ nhanh nhẹn. Bullet Time càng là không cần phải nói, có thể nhờ vào đó bắt lấy Quicksilver, nhưng vẫn không cách nào tránh né đạo thiểm điện kia. Linh thân thể kịch liệt đau nhức, trong cơ thể hắn thần thánh dũng khí tam giác ánh sáng một phun. Trong cơ thể xâm nhập hắc ám lực lượng trong nháy mắt bị thanh trừ. Tiếp tục hướng về phía không trung bay lên, lại là một đạo thiểm điện. Linh cắn răng, nhìn xem phương xa Hyrule Vương Thành, muốn lần thứ ba bắn vọt lúc, Midner ngăn trở Linh, nàng nói, không được, Vương Thành bên ngoài, bị xếp đặt cấm chế, chúng ta tạm thời không cách nào tiến vào, có lẽ có thể tìm kiếm Light Spirit hỏi một chút. Linh hiếm thấy do dự một chút, đành phải từ bỏ, tiếp tục đi tìm Light Spirit. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia âm u Vương Thành. Tựa hồ có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn đi xa. Navi không ngừng mà kêu gọi Light Spirit, dựa vào như có như không cảm giác, bay về phía trước chỉ dẫn lấy Linh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trước kia du lịch quá Siberia nguyên thủy rừng cây. Bỗng nhiên, Navi chách chách hô hô kêu lên. Nào có che giấu quang minh khí tức, chỉ có Navap mới có thể cảm nhận được. Trước mới là một rừng cây, trong rừng cây có yên tĩnh hồ nước. Đến nơi này, ngay cả Linh cũng cảm nhận được nồng đậm quang minh khí tức. Thế là hắn cực nhanh hạ xuống, tứ chi chạm đất, ngay tại hắn rơi vào hồ nước bên cạnh lúc, oanh, mặt nước nổ tung, từ bên trong toát ra một cái cực lớn màu đen bóng ma. Linh vội vàng lui ra phía sau. Màu đen bóng ma có được tứ chi cùng thân thể, nhìn qua trong suốt, nhưng chân bên cạnh đung đưa tới gợn sóng, nói rõ cái này màu đen bóng ma cự nhân là thực thể. Đầu của hắn bị Midner cùng khoản phong cách vương miện mặt nạ bao trùm, hai tay cũng quấn lên gông xiềng. Màu đen bóng ma cự nhân thân thể rất khổng lồ, cao 50 mét, cho dù hắn cổ tay thô thiết thủ vòng cũng so Úp Linh phải lớn hơn mấy lần. Hai người hình thể ở giữa chênh lệch quá cực lớn. Hơn nữa cái này trầm mặc bóng ma cự nhân cũng không phải là chỉ là khổng lồ đơn giản như vậy. Linh thân kinh bách chiến, rõ ràng cảm nhận được bóng ma cự nhân trên thân mang tới cường đại cảm giác áp bách. Linh không do dự, hắn không một chút nào nghĩ lãng phí thời gian. Bất kể hắn là cái gì địch nhân, tại loại này khẩn yếu quan đầu, cũng không thể để hắn lùi bước. Trong miệng xuất hiện long hồn đại kiếm, Linh đang cắn, cánh mở rộng bay lên, một kiếm chém về phía bóng ma cự nhân.